Vĩnh cửu của tình yêu, chương 2 Alabasta P1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng có 6 cõi thần, Demigod, Human, Animal, Hungry Ghost và Hell. Vào cuối đời, linh hồn tôi tái sinh ở một trong những cõi đó tùy thuộc vào karma của tôi, bạn giải thích trong khi chế tạo vũ khí cho Nami. Thông qua kế hoạch lỗ bịch của Usopp, đây là bánh xe vĩnh cửu, và sức mạnh nào đi kèm với điều đó? Vivi hỏi, nao núng khi bạn bắt đầu nguyền rủa vì bạn đã đập một ngón tay của mình bằng búa. Tôi có thể sử dụng các kỹ năng từ kiếp trước, ngay bây giờ, tôi chỉ có thể sử dụng một số khả năng nhất định trong cõi người và một sức mạnh trong vương quốc Demi. God, nếu tôi muốn theo đuổi năng lực tâm linh của mình, tôi sẽ cần thiền định kiếp trước. Có khó không? Tôi không có ý tưởng về nó. Bạn trả lời đơn giản, cái quái gì với bản phát thảo này? Anh ta nghĩ tôi là ai? Một vị thần trong số các xạ thủ bậc thầy. Nó thậm chí không có ý nghĩa. Tôi nghĩ bạn là người giỏi nhất. Usopp lẩm bẩm từ góc của mình, xoay ngón tay. Tất nhiên, anh ấy đã làm hết sức mình để thiết kế vũ khí khi Nami đến gặp anh ấy để hỏi bạn. Vì cô ấy khá sợ bạn. Để chế tạo nó, đầu bạn quay chậm liếc nhìn kẻ bắn tỉa tối tăm. Anh có muốn chết không? Bạn hỏi thấp và người đàn ông phát ra tiếng rít nhảy cách bạn vài bước. Không, tôi xin lỗi, anh nhanh chóng nói mà không bỏ lỡ một nhịp nào, làm một lời chào. Bạn thở dài và quay đi để nhìn vào công việc của bạn một lần nữa. Nghiêm túc mà nói, gậy thời tiết là ý tưởng kỳ lạ nhất về vũ khí mà ai đó từng yêu cầu tôi làm. Nó sẽ cần một chút thời gian, tốt hơn là cô nên hoàn thành nó trước khi chúng ta đến Alabasta. Nami nói, bước vào căn phòng. Hoặc nếu không tôi sẽ bắt cô trả 10.000 berry mỗi ngày trôi qua. Ôi, cô ăn cướp hả? Bạn gầm gừ, một đường gân nổi lên trên trán bạn. Đưa cho tôi các khoản nợ và tôi sẽ đẩy cái dùi côi này lên người cô. 100.000 berry mỗi lần cô đe dọa tôi từ bây giờ. Cô ấy nhếch mép và bạn định ném mình vào cô ấy nếu đó không phải là Vivi và Usopp ngăn bạn lại bằng cách giữ cánh tay bạn. Bạn sẽ trông ổn với một lỗ hổng mới giữa hai mắt cô gái, bạn cao có sâu sắc. Cô bỏ qua mối đe dọa cuối cùng của bạn và bỏ đi. Từ túi quần của bạn, Steven bước ra khỏi nó để ngồi lên vai trái của bạn. Vâng, con búp bê bằng gỗ đã có thể xâm nhập vào quần áo của bạn mà bạn không biết. Đó là khá lén lút theo ý kiến của bạn. Này, Steven, bạn gọi, nhìn con búp bê với đôi lông mày nhướn lên. Sau tất cả, bạn đã đến với tôi. Đó là con búp bê trước đó. Usopp kêu lên, chỉ vào nó. Steven chắc chắn đã đi theo tôi trước khi tôi bị bắt cóc bởi kẻ ngốc. Bạn nói phần cuối một cách độc ác và Usopp nhễ nhại mồ hôi. Dù sao đi nữa, nó không giống như tôi buồn chán hay bất cứ điều gì với tất cả công việc anh đang giao cho tôi. Đó chỉ là một vũ khí. Usopp thì thầm với Chopper, gật đầu mạnh mẽ. Một gậy thời tiết từ giấc mơ điên cuồng của anh. Bạn sủa, ném vào người bắn tỉa một trong những cây búa của bạn. Usopp đã tránh nó trong khi hét lên trong nỗi kinh hoàng. Đó là một ý tưởng tuyệt vời của thủ lĩnh Usopp. Anh nói đáp lại, đây là một vũ khí có thể tải xuống một sức mạnh của 8.000 người cùng lúc. Đờ mờ, bạn trả lời, bực mình. Bạn tức giận nói với Steven, người đang cười thầm trên lưng nó. À hát, một người phụ nữ lớn tuổi đáng sợ. Chopper kêu lên, trốn đằng sau Vivi, người đang nhìn chằm chằm vào sự bùng nổ của bạn trong sự hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà, anh ta đã không trốn hoàn toàn bằng cách đứng bên ngoài chân của Vivi. Tôi 26, quái vật, hét lên sợ hãi Usopp trước sự biến đổi của bác sĩ. Các người ngừng la hét chưa, tôi đang cố chợp mắt ở đây, một giọng nói ở phía bên kia của Going Merry. Ngủ chưa hết 35 tiếng, bạn lầm bầm, xoay đai óc bằng cờ lê. Anh nghĩ anh là cây sao mà quang hợp. Ôi, đã đến câu trả lời của kiếm sĩ tóc xanh. Cô muốn đánh nhau, phụ nữ. Anh ta gần như bị đánh gục bởi cái mỏ lết mà bạn đã cố đánh vào đầu anh ta. Quay về ngủ đi, anh vũ phu. Bạn mắng, bạn tròn mắt khi anh ta tiếp tục gầm gừ sau lưng bạn. Bạn kéo tóc ra khỏi mắt, và nếu bạn có mái tóc ngắn, hãy quên câu đó đi. Từ bên cạnh, bạn có thể thấy Luffy. Cha hỏi, Sanji về đồ ăn, bạn đã học được trong một khoảng thời gian ngắn rằng thuyền trưởng của bạn là một kẻ nói dối khủng khiếp. Thậm chí tệ hơn cả Usopp, hoặc có thể không, bạn gầm gừ và bắt đầu gọi tên mọi sự xúc phạm mà bạn biết trong cuốn sách nguyền rủa Veda của bạn sau khi gần như đóng đinh ngón tay của bạn vì một người đàn ông tóc vàng nào đó nhảy vào tầm nhìn của bạn. Swan, tôi không thể không chú ý đến việc cô đã ra mồ hôi như thế nào. Tại sao cô không uống thức uống này sẽ làm ẩm làn da mềm mại của cô? Sanji thì thầm với trái tim trong mắt anh. Không cần, tôi đã quen với sự ấm áp. Bạn trả lời, sự chú ý của bạn trở lại với công việc của bạn. Anh có thể đưa nó cho Hoa Tiếu. Chan thân yêu của chúng ta, mặc dù, chúng ta không muốn cô ấy biến thành một Medusa mất nước. Đợi đã, quá muộn, Nami, Chan, anh hét to, biến thành một cơn lốc xoáy của sự ngoan cố và tình yêu. Anh bay thẳng đến nơi cô đang đứng, hỏi liệu cô có thể đặt khóa trên tủ lạnh để không? Kẻ xâm phạm, nào cố gắng cướp đồ ăn không? Bạn lau khô mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, rời khỏi công việc và đi về phía rìa. Bạn liếc xuống biển với một tiếng thở dài, nghĩ về cả Mocha và Anita. Một lát sau, bạn đang ngồi trên lan can của Going Merry, nhâm nhi một loại đồ uống mà Sanji dành cho bạn. Thức uống tình yêu, của anh ấy thích gọi nó như vậy. Đột nhiên, mắt phải của bạn lóe lên màu tím và ánh mắt của bạn trở nên cứng rắn. Một cái gì đó đang tiến về phía con tàu ở phía trước. Vivi, hãy kêu Hoa Tiêu của chúng ta ra, bạn ra lệnh cho công chúa của thành phố Astastar ngay lập tức. Cô nói, chạy lên lầu. Luffy và Usopp, những người đang cố gắng câu cá biển, quay về phía những đám mây xanh với vẻ mặt bối rối. Cái gì thế? Usopp hỏi, đó là kẹo bông à? Luffy ngu ngốc nói và bạn chế giễu. Tại sao bạn không thử ăn nó? Nếu chúng ta may mắn, bạn có thể sẽ chết. Bạn nói, ha ha, bạn vui tính, in, đồ điên. Nami cuối cùng đã xuất hiện và nở một nụ cười trấn an với băng. Không cần phải lo lắng, chỉ là một chút hơi nước đến từ đại dương. Vivi nói, quay về phía Hoa Tiêu của băng mũ rơm, ừ, đó là một điểm nóng. Đó là nơi nham thạch trỗi dậy, có những ngọn núi lửa ngay cả dưới đáy đại dương. Chopper nói, đúng vậy, thực sự có nhiều núi lửa dưới đáy đại dương hơn trên đất liền. Usopp phát ra âm thanh kinh hoàng trong khi Luffy nhún vai, nhìn cần câu. Ai quan tâm, chúng ta không thể ăn, cậu sẽ biết khi cậu thử. Bạn cười nhếch mép và Luffy nhìn chăm chăm vào bạn. Chúng ta thực sự có thể ăn chúng, không thể đồ ngốc. Nami sủa, đấm vào sau gáy anh. Dù sao đi nữa, nếu chúng ta chờ đợi một vạn năm, hoặc thậm chí 1000 năm nữa, có thể có một hòn đảo mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tuyệt vời, Nami. Chan, Sanji nói, ngọ nguậy. 10000 năm, tôi tự hỏi nếu tôi sau đó vẫn còn sống. Không, cô sẽ chết. Cô là con người, đừng lo lắng, tôi sẽ cho bạn một phản hồi. Bạn lẩm bẩm, nhấp một ngụm đồ uống khác. Nếu sau đó tôi không ở địa ngục, làm thế nào cô có thể nói nó thản nhiên như vậy? Nami tự hỏi và bạn nhún vai. Tôi đã đến đó ít nhất 3 lần. Bạn trả lời như không có gì. Bạn đang giỡn, tôi đang tái sinh ở các cõi khác nhau. Điều gì có thể là không thể vào thời điểm này, bạn nói một cách lén lút khoanh tay dưới ngực. Nhưng quan trọng hơn, tôi đang cảm thấy có gì đó trong những hơi nước đó, vì vậy tốt hơn hãy coi chừng. Ý cô là gì? In, Vivi hỏi và cô ngày càng cảnh giác hơn khi nhận thấy mắt phải của bạn có màu tím sáng. Một người nào đó đang đến. Going Merry bước vào hơi nước màu xanh lá cây và tất cả mọi người, nhưng bạn ngay lập tức bắt đầu ho. Nó bốc mùi gần giống như lưu huỳnh và thực tế không thể nhìn thấy gì trong sương mù ấy. Khi con tàu thoát ra khỏi làn khói, cần câu của Luffy và Usopp dường như đã bắt được thứ gì đó. Hay đúng hơn là một người, một anh chàng có vẻ ngoài kỳ lạ mặc áo khoác màu hồng. Người đàn ông đang ôm chặt Karu, con vịt tội nghiệp vẫn bị trói làm mồi cho Sea King. Và bắt đầu hoảng loạn. Ồ không, tại sao tôi lại bắt một con vịt? Anh hét lên và bạn đổ mồ hôi, mắt bạn co giật. Một nàng tiên cá, Luffy thì thầm, Danou, Usopp nói lại, người đàn ông ngã xuống nước, hai cánh tay bay theo mọi hướng khi anh ta bắt đầu chết đuối. Bạn thở dài và lấy một trong những khẩu súng của bạn. Demi, God Rim, Black Bullet, vòng xoáy đen rơi xuống biển và nhấn chìm người đàn ông trong cơn bão, đưa anh ta trở lại con tàu. Anh thở phào nhẹ nhõm, ho như nước, bạn đã mang súng trở lại trong tiếng chuông của bạn. Ồ, tôi nghĩ rằng tất cả đã kết thúc, người đàn ông thở dài. Trường hợp này là một sự xấu hổ, bạn nói, Usopp để cho một tiếng phẫn nộ hét lên những lời của bạn. Tại sao cô nói rồi? Xoan, Thiên Nga, cuộc sống của tôi đã được cứu bởi những tên hải tặc mà tôi thậm chí không biết. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của bạn, anh cúi đầu nhiều lần. Ồ, nhưng tôi đã tự hỏi nếu tôi có thể có một bát súp ấm. Chúng tôi không có bất cứ gì, hét lên đồng thanh mũ rơm. Chà, không phải bạn là dễ thương dê dê. Chu, người đàn ông tuôn ra, cục cưng nhỏ của tôi chỉ muốn ôm bạn lên. Lông mày của bạn co giật và bạn lập tức rút súng ra một lần nữa. Nói rõ công việc của bạn nếu không tôi bắn bạn, bạn thốt lên tối tăm, khiến Okama hét lên vì sợ hãi. Bạn không biết bơi hả? Luffy bắt đầu phớt lờ thực tế là bạn đang nhắm một trong những khẩu súng của mình bên cạnh thái dương của người đàn ông. Anh nói đúng, tôi đã ăn trái ác quỷ. À, anh có thể hỏi cô bạn của anh có thể để súng xuống không? Người đàn ông lắp bắp lo lắng. Ồ, nhưng bạn sẽ trông ổn với máu của bạn nhuộm con tàu, bạn nói với một nụ cười nhếch mép. In, để anh ấy lại. Nami hét lên, đấm vào sau đầu bạn. Bạn quay lại, ánh sáng chói tối của bạn giờ được chuyển đến Nami, người đang thu mình trong một góc bởi cường độ của mắt bạn, nếu không phải vì thực tế là cô ấy bị đóng băng tại chỗ. Làm điều đó một lần nữa và bạn chắc chắn sẽ chết, nữ nhân. Bạn lẩm bẩm, đôi mắt của bạn hoang dã hơn. Cô bắt tay trước mặt mỉm cười lo lắng. X, xin lỗi y, trái ác quỷ gì bạn đã ăn là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usopp hỏi, nghĩ rằng đây là thời điểm tốt để thay đổi chủ đề, ngay cả khi bạn vẫn đang gửi dao găm xét về phía Nami, người đã nhanh chóng nương tựa phía sau Vivi. Vâng tốt, tôi cho rằng không cần phải vội vàng trong khi chờ tàu của tôi đến đón tôi. Tôi cũng có thể đưa vào một chương trình, người đàn ông nói và cả Luffy và Chopper đều cổ vũ. Bây giờ, chuẩn bị để chứng kiến khả năng của tôi, anh ta tát vào mặt Luffy ở phía trước khiến anh ta bay trong một bức tường. Zoro đứng dậy, giữ chặt một trong những thanh kiếm của mình trong tay, những người khác nhìn chằm chằm. Why, why, tôi đã nói là tôi đang trình diễn, người đàn ông nói với giọng nói của Luffy, mắt bạn gần như lồi ra khỏi hốc mắt khi bạn nhận ra Okama giờ đã có khuôn mặt của Luffy. Người sử dụng trái ác quỷ bí ẩn cười một cách chân thành, bắt tay anh ta quanh mình. Đừng giỡn nữa, tôi đây, Luffy sửng sốt nói, ngạc nhiên chưa, khi tôi chạm vào mình bằng tay trái. Anh nói, đặt tay trái lên mặt quay trở lại với chính mình. Thấy chưa, trở lại bình thường, đây là khả năng tôi có được từ việc ăn trái men men. Giọng anh ấy, Nami nói, miệng há hốc, và cả vóc dáng của anh ấy cũng vậy. Kết thúc Usopp, C, Cool, Luffy kêu lên kinh ngạc, chà, thực sự không cần phải đánh ai cả. Người đàn ông bắt đầu thay đổi khuôn mặt với mọi người bằng cách chạm vào người họ. Tuy nhiên, ngay khi anh ta đến chỗ bạn, phản ứng của bạn là dùng súng bắn thẳng vào mắt anh ta. Tôi dám cho bạn chạm vào tôi. Ồ, ok, không hiển thị cho nhiệm vụ này. Anh hét lên, nếu tôi chạm vào mặt mình, với tay phải tôi có thể bắt chước bất cứ ai. Ngay cả cơ thể, anh nói trong khi đổi mình thành Nami. Anh cờ Yota A sắc Sigma viết thường choàng. Khói bốc ra từ cả Luffy và Chopper, hét lên. Nami đánh gục anh ta, mặt cô đỏ bừng vì tức giận. Dẹp nó ngay, có chuyện gì vậy, tôi nghĩ đó là một buổi diễn hay. Bạn cười nhếch mép, đôi má của Nami càng đỏ hơn nữa. Thật không may, bạn không biết Okama đã dành thời gian này để đặt tay lên má bạn, lấy vẻ ngoài của bạn. Thấy không, ngoại hình của bất cứ ai. Okama cười với giọng nói của bạn và một dấu giày xuất hiện trên đầu bạn. Lời nguyền của bạn rơi vào tai điếc trong khi Okama tiếp tục thực hiện chương trình ngu ngốc của mình cho ba đứa trẻ trên con tàu này trong khi Nami và Zoro đang đứng sang một bên quan sát người đàn ông với vẻ mặt buồn chán. Bạn khoanh tay khi ngồi lên lan can, tặc lưỡi khó chịu, Okama lại thay đổi khuôn mặt. Đột nhiên, một cái gì đó đến trong tâm trí bạn, cười một cảm giác khủng khiếp trong bụng bạn. Anh ấy có thể nhớ khuôn mặt của chúng ta không? Bạn nghĩ, hoảng hốt, ánh mắt của bạn nhìn lại người đàn ông, và bạn nheo mắt lại. Chương trình của tôi thế nào? Okama hỏi, thay đổi bản thân. Tôi thường không cho mọi người thấy điều này. Thật tuyệt vời. Usopp, Chopper và Luffy hét lên đồng thanh. Họ nhảy lên trên đôi chân của mình và bắt đầu thực hiện một điệu nhảy nhỏ với người đàn ông mặc áo khoác màu hồng. À hát, có tàu của tôi. Anh ta nhảy xuống đất trên lan can, ngay bên cạnh nơi bạn đang ngồi và bạn phát ra một tiếng động giật mình. Một, con tàu màu hồng với đầu của một con thiên nga đến từ đường chân trời, tiến về phía con tàu của bạn. Bạn của tôi, đã đến lúc chúng ta chia tay, Okama nghiêm túc nói, hai tay chống hông. Thật bi thảm, một tiếng hét phẫn nộ từ ba tên ngốc. Xin đừng đi, Usopp nói với nước mắt lưng tròng. Đừng buồn, hành trình và chia tay luôn song hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, hãy nhớ điều này, với tình bạn thật sự. Bạn quen nhau bao lâu không có nghĩa gì. Anh nói với một ngón tay cái lên, nước mắt trôi nổi trong không khí. Tôi có thể bắn anh ta không? Tôi biết tôi sẽ cảm thấy tốt hơn, bạn nói và Zoro dây gì. Làm như vậy, là phản ứng của anh ấy. Đừng khóc cho tôi, Okama kêu lên, nhảy lên con tàu khác trước khi bạn có thể tự kết liễu cuộc đời mình. Chúng ta sẽ nhớ bạn, Luffy hét lên và bạn nghiến răng. Giống như cõi địa ngục chúng ta sẽ. Bạn lẩm bẩm, bây giờ chúng ta hãy đi các chàng trai. Ai, Mr. Hai, Bon Clay, Sama, thành viên của anh ta hét lên. Bạn im lặng khi bạn để thông tin chìm xuống. Này, không phải đó là những người từ tổ chức Baroque mà bạn đã nói với tôi sao? Bạn nói và họ chậm rãi gật đầu. Vivi, cậu không nhận ra anh ta à? Luffy đòi hỏi. Không, tôi chưa bao giờ gặp cặp Mr. 2 hoặc Mr. 1 trước đây. Tôi thậm chí không biết khả năng của họ. Công chúa của Nederasta kêu lên. Nhưng tôi đã nghe thấy những tin đồn. Mr. 2, họ nói rằng ông là một nữ diễn viên ba lê lòe loẹt với giọng nói lớn. Với con thiên nga áo khoác màu hồng với dòng chữ Bon Clay, được viết trên lưng, bạn đổ mồ hôi nhẹ. Bạn đang đùa tôi à, bạn nên chú ý, đồng thanh nói Zoro, Luffy và Usopp. Ngay lúc đó, trong số những khuôn mặt đó, anh ấy đã thể hiện từ ký ức, khuôn mặt của cha tôi là trong ký ức của anh ấy. Khuôn mặt của vua xứ Nederasta, nếu anh ta có thể mạo danh vua, Zoro bắt đầu, ta anh có thể làm ra một số thứ khá khó chịu, giống như anh ấy đã làm bằng cách ghi nhớ khuôn mặt của chúng ta. Bạn nói, chúng ta chỉ để một kẻ thực sự nguy hiểm thoát khỏi. Usopp thở dài, anh ta là kẻ thù của chúng ta. Chấm, Chopper ngây thơ hỏi, sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu anh ấy trở thành kẻ thù của chúng ta. Sau khi anh ấy phát hiện ra rằng chúng ta là kẻ thù của anh ấy. Nami nói, anh ấy có thể sử dụng ký ức đó của mình để mạo danh bất kỳ ai trong chúng ta. Chúng ta sẽ không thể tin vào thành viên của chúng ta. Không phải lo lắng ở đó. Không giống như tôi tin tưởng bất kỳ ai trong số các bạn. Bạn lẩm bẩm, nhận được một cái nhìn đen tối từ mọi người. In, cái gì đó? Luffy hét lên giận dữ và một dấu giày xuất hiện trên trán bạn. Bạn đã nghe rồi còn gì? Tại sao bạn không tin tưởng? Tôi có nên cho bạn nhớ bạn như thế nào kiếm được tôi không? Bạn đã chấp nhận làm thành viên của tôi. Vì bạn không muốn buồn chán. Bạn là Master Mài của chúng tôi. Là Master Gunner, bạn tiếp tục qua lại với thuyền trưởng của mình, để lại những người khác một cơn đau đầu. Zoro cuối cùng cũng ngăn hai bạn lại. Dù sao đi nữa tôi nghĩ chúng ta nên cảm thấy may mắn vì đã gặp được anh chàng này. Bởi vì bây giờ chúng ta có thể có biện pháp đối phó. Anh ta nhếch mép và bạn nhướng mày ngạc nhiên. Wow, đó là điều thông minh đầu tiên tôi nghe được từ anh. Bạn tỏ vẻ sợ hãi và người đàn ông tóc xanh lá cây thung ra một trong những thanh kiếm của anh ta. Cách chương.